Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 139, Song Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm khởi động, Thẩm Lưu vẫn luôn chú ý đến phần thi của đối thủ Trương Giác nói cho cậu biết. Tỷ lệ O'Clean của Vasily thực ra không cao, mà tính tình của cậu ta là kiểu hướng nội nóng này. Không phô ra bên ngoài. Cho nên biểu cảm so với em và McQueen thì kém hơn một chút. Bởi vì tính cách của mình, Vasily không ép có cách nào hoàn toàn buông bỏ bản thân. Cho nên hồi mấy năm trước thất bại trước McQueen, cái thua của hắn không phải là kỹ thuật, mà là biểu cảm và tính ổn định. Trương Giác cử động khớp mắt cá chân, vỗ nhẹ vào bắp chân trái, lắc đầu, nhưng anh ta sẽ không bằng lòng với điều này. Vasily về bản chất là một người giống như em. Trong mấy năm nay anh ta luôn ra sức ở phương diện biểu diễn. Thành tựu của cả nghệ thuật lẫn kỹ thuật đều không tệ. Bọn họ đều có tính cách điển hình của một vận động viên. Một khi trong khoảng thời gian nhất định mà không tiến bộ lên được, sẽ mê man, bất an, nôn nóng, mà vào lúc này càng phải phân cao thấp với chính mình. Mãi cho đến khi họ xuất hiện trước mặt người khác, bọn họ sẽ cho người ta một loại cảm giác lột xác giống như cái tên này thật giống như đã cởi bỏ một lớp da của mình. Cũng giống như Trương Giác, cậu cũng không phải chỉ có vốn biểu diễn ban đầu của mình. Mấy năm qua, phương diện biểu diễn được đánh giá càng ngày càng cao, là vì cậu thực sự không ngừng tiến bộ. Vasily cũng như thế. Trương Giác có dự cảm, cái anh chàng đang phê thuốc lắc này, chỉ sợ sẽ là đối thủ lớn nhất của cậu trong Thế vận hội mùa đông. Bởi vì đã đi quá lâu trong đấu trường trượt, chỉ có Vasily thường cho Trương Giác một loại ảo giác. Anh ta giống như là một, chính mình, khác, một người thương tích khắp người, cùng một tính cách càng thêm trầm mặc, bất kể là thiên phú, hay là nội lực bên trong. Bọn họ đều giống nhau. Đúng lúc này, huấn luyện viên Lộc đứng dậy, ngồi xổm trước mặt Trương Giác, nâng chân trái của cậu lên, nặn nặn cơ psoas của cậu. Đau không? Trương Giác lắc đầu. Không sao, cũng may đã dưỡng lâu như vậy rồi. Cho nên chấn thương cũ này sẽ không ảnh hưởng đến việc thi đấu của con. Trước khi bắt đầu tranh tài, hầu hết mọi người đều tin rằng huy chương vàng và bạc thuộc về Vasily và Trương Giác. Mà huy chương đồng sẽ thuộc về một trong hai người Hayato Terakami hoặc Ilya. Mà hai người này đã té quá nặng. Trước mắt huy chương đồng sẽ do McQueen cầm đang xếp hạng nhất về tổng điểm. Không ai cảm thấy McQueen có thể giành lấy ngôi vị quán quân. Dù sao thì McQueen chỉ nhét vào đó hai cú nhảy bốn vòng trong trượt tự do. Mà Vasily và Trương Giác thì có thể nhét vào ba cái. Đối với chủ nhà mà nói, tuyển thủ bản địa phải giành được kết quả tốt nhất trong trận tranh ngôi vị nhất bảng. Cho nên khi Ilya đã ngã sóng xoài, áp lực của Vasily nhất thời lớn hơn. Nếu như hắn không thể O'Clean trong cuộc tranh tài này, Liên đoàn trượt băng Nga e rằng sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Cũng may hắn đã sớm không phải là người trẻ tuổi không gánh chịu được áp lực. Bori đã là một huấn luyện viên lão làng mang rất nhiều vận động viên đến Thế vận hội. Loại cục diện này ông đã tập mãi thành quen. Lão huấn luyện viên duỗi tay. Vasenka, đi thôi. Vasily cởi áo khoác, để lộ trang phục thi đấp màu xám và đỏ xen nhau. Nhếch miệng tạo một độ cong nhỏ, khuôn mặt luôn lạnh lùng nhu hòa đi. Thời khắc này, Bori khó giải thích được nhớ rằng 10 năm trước, Vasily vẫn còn là một đứa nhỏ nâng một bó hoa, lướt qua gió và tuyết, gõ cổng sân băng của ông, nói với ông rằng, con hy vọng sẽ trở thành học trò của ngài, là một nhà vô địch Olympic tiếp theo dưới tay ngài. Cậu thiếu niên trẻ tuổi đi trong gió tuyết. Đôi mắt của hắn từ lần đó đến nay vẫn chưa bao giờ thay đổi. Mà thiên phú của hắn cũng là tốt nhất mà Bori từng gặp qua. Thậm chí, Tại trận này, bóng dáng cậu thiếu niên đã trở về trước mặt ông. Vasily nói, dạ, đi thôi. Vasily cử động đùi phải. Phát hiện mặc dù các giác quan không còn nhanh nhẹn như trước kia, nhưng cảm giác đau đớn gần như không tồn tại nữa. Sẽ không ảnh hưởng đến phong độ phát huy của hắn. Hắn nhẹ giọng nói, đã lâu lắm rồi tôi chưa từng thoải mái như vậy. Chẳng trách nhiều vận động viên đã phải tiêm phong bế. Cảm giác đau đớn ảnh hưởng quá lớn đối với khả năng phát huy của vận động viên. Cả hai sụn trên đầu gối của Vasily đã bị mòn gần hết. Xương hông cũng bị mòn. Mắt cá chân, đầu gối dây chằng, không có nơi nào là không bị chấn thương. Nhưng chấn thương nghiêm trọng nhất chính là cơ đùi phải. Trước 17 tuổi, mặc dù hắn đã gặp nhiều chấn thương khác nhau, nhưng sau khi dưỡng tốt thì vẫn ỷ vào tuổi trẻ mà tiếp tục vùng vẫy. Ở thời kỳ đỉnh cao, thậm chí hắn còn nhảy được một loạt các bước nhảy liên tục 4T. 3T, 3 lo, 3T có độ khó sao hỏa ở biểu diễn thương mại. Những bước nhảy liên tục của Trương Giác trong 6 phút luyện tập của bài thi ngắn đã khiến khán giả ngạc nhiên. Mà hắn cũng chưa chắc thất bại tại thời kỳ đỉnh cao. Mãi cho đến khi sau vài lần chấn thương, tuy rằng biểu cảm, xoay tròn, trượt theo tuổi tác tiến bộ không ít, nhưng năng lực nhảy của Vasily vẫn không hề tiến bộ nhiều. Vốn dĩ ban đầu hắn còn nghĩ mình có thể chinh phục 4F và 4LZ. Hiện tại nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho nhóm đàn em rồi. Trước khi chấn thương tới, ai mà không có tiềm năng vô hạn đâu. Vasily thừa nhận rằng sự tồn tại của Trương Giác khiến hắn tràn ngập mong đợi vào tương lai của trượt băng nghệ thuật. Nhưng bây giờ hắn không muốn thua cuộc. Là một vận động viên, hắn muốn chiến đấu với Trương Giác tới cùng. Hắn muốn làm như vậy. Vasily cho rằng đây chính là sự tôn trọng lớn nhất của mình với đứa nhỏ đó. Muốn tiếp nhận ngai vàng từ trong tay hắn. Vậy thì hãy đối mặt chính diện với hắn đi. Triệu Ninh hắng giọng một cái. Nói, người tiếp theo lên sân khấu là át chủ bài đơn Nam Nga. Vasily Sutkov, anh ấy là người đứng thứ hai trong bài thi ngắn. Anh là vận động viên trượt băng đơn đầu tiên trên thế giới có cú nhảy điểm băng ngoài 4 vòng. 4T, sao khớp 4 vòng. 4S, biệt danh là cỗ máy nhảy. No. Một jumper, tiết mục trượt băng tự do của anh ấy là danh sách của Sinler. Anh ấy là giành chức vô địch trong trận chung kết Grand Prix và giải vô địch Nga với tiết mục trong mùa giải này. Thanh niên cao khoảng 1m76 với dung nhan tuấn mỹ. Trên cánh tay của hắn được những sợi chỉ đỏ quấn lấy. Trên eo có một chiếc thắt lưng màu xám. Hắn trông gầy gò hơn so với bất kỳ mùa giải nào trước đây. Thực ra khi còn nhỏ Vasily từng được gọi là bông hồng caramel, bởi vì hắn không chỉ có vẻ ngoài tinh tế mà dáng dấp còn rất ngọt ngào. Mãi đến tận sau khi lớn lên, ngũ quan, góc cạnh khuôn mặt trở nên rõ ràng, xuất hiện khí chất Mỹ nam tử lạnh lùng như hiện tại. Không giống với tính khí hung bạo của con cá sấu khoác lớp áo tiên tôn. Tính cách của hắn thực sự thiên về trầm mặc lạnh nhạt. Lại quật cường, trạng thái của hắn nội liễm. Nhưng có loại thong dong bi thương chịu chết. Một khắc kia, Trương Giác ý thức được. Người này đã tiến vào trạng thái biểu diễn. Ở đời sau, có người gọi trận đấu giữa Vasily và Trương Giác trong môn trượt băng tự do đơn nam thế vận hội mùa đông Sochi là song vương quyết đấu. Cựu vương và tân vương quyết đấu trực diện trên sàn đấu với cấp độ cao nhất. Họ đều cho ra những tác phẩm kinh điển, diễn dịch cấp thần, mà trạng thái giống như một vị thần của họ kia, là do kích phát lẫn nhau. Tiếng vĩ cầm buồn bã vang vọng trong đấu trường. Vasily quay đầu lại nhìn bên ngoài sân, đối diện với Trương Giác. Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng đàn dương cầm cũng vang lên. Thanh niên tóc vàng trượt trên băng, trượt đi nhẹ nhàng như lụa, khiến quỹ đạo trượt của hắn giống như gợn sóng trên mặt nước. Trương Giác mở to mắt, khó mà tin nổi, trên một mặt băng như vậy. Anh ta thế nhưng trượt băng đến trình độ này sao? Cùng với tiếng điểm băng lanh lảnh, Vasily hoàn thành một cú nhảy 4T với chất lượng cực cao. Tiếp theo đó là nhấc tay 3T, 4T, 3T, BV, điểm cơ bản, 14, 6 COE, điểm thực hiện, 3, current, điểm kỹ thuật hiện tại của tuyển thủ, 17, 6 Nga, leader, điểm kỹ thuật hiện đang dẫn đầu, 97, 23 Ý. Ngay khi COE vừa xuất hiện, rất nhiều người đều lộ ra cảm xúc ngạc nhiên. Trước đây dù tuyển thủ có chơi hay đến đâu, trọng tài cũng sẽ không dễ dàng đưa ra 3 COE, nhưng Vasily quả là xứng đáng với số điểm này. Tiếng vỗ tay vang lên. Trương Giác vỗ tay. Lượt nhảy thứ hai của Vasily là 3A. Một lo, 3S, cũng là một bước nhảy tuyệt vời. Lấy được COE cao là 2.67. Đoàn đại biểu thôn thỏ nhìn COE này mà cảm thấy lo lắng. Đương nhiên Vasily xứng đáng được COE như vậy. Trọng tài căn bản không thiên vị hắn. Chỉ cần cho hắn một số điểm bình thường là tốt rồi. Nhưng đợi chút nữa Trương Giác còn có thể có đãi ngộ này sao? Không ai biết được, Trương Giác là người duy nhất không lo lắng trong lòng. Mặt không cảm xúc nhìn thân ảnh của Vasily. Khi hắn hoàn thành xuất sắc động tác kỹ thuật không mừng rỡ. Cũng không có bất mãn. Chỉ là đứng ở đó. Cậu hiểu rõ. Đây sẽ là một màn trình diễn kinh điển chưa từng xuất hiện trong thời không này. Bởi vì có sự tồn tại của cậu. Vasily mới có thể làm được điều này. Tuy nhiên nếu màn trình diễn chào sân có thể ở mức độ như vậy. Vậy thì trong lòng Vasily đang biểu diễn cũng đang rất vui. Không bố trí hoa lệ lộng lẫy. Không cảm xúc bi thương rõ ràng đặt bên ngoài. Tất cả những tiếng chuông và tiếng huýt sáo đều bỏ ngoài tai. Đối thủ của Trương Giác hoàn toàn đắm chìm bên trong thế giới danh sách của Sinler. Dường như quên mất thế giới bên ngoài. Làm nên một màn trình diễn kinh điển. Hắn dường như đang mỉm cười với Chúa. Nụ cười bên trong có sự tham lam. Có nội tâm. Có xưng tội, cũng có cứu rỗi. Trong màn trượt băng tự do này, Vasily đã hoàn thành tổng cộng 3 lần nhảy 4 vòng trong tiết mục. Trong đó 3 cú nhảy đơn bao gồm 4T được đặt trong nửa sau của tiết mục. Mà với tư cách là một lão tướng 25 tuổi bị chấn thương nặng ở eo, hắn còn thực hiện một động tác xoay người cầm lưỡi dao chim yến kiều. Háp, bia mẩn. Người này không để ý sức mạnh về sau của mình, không để ít hết tất cả. Trong thời kỳ cuối của sự nghiệp, người thanh niên này đã cống hiến một kiệt tác được khắc họa tại cung điện trượt băng. Khi tiết mục này kết thúc, toàn bộ khán giả đứng lên vỗ tay. Còn Vasily thì quỳ trên băng, cúi người hôn mặt băng một cái. Sau đó đứng lên, dùng sức vung quyền, điểm kỹ thuật, 103.9. Điểm biểu diễn, 97.18, điểm trượt băng tự do, 201.08, WA, cộng với 97.17 của bài thi ngắn. Tổng điểm của Vasily là 298.25 điểm. Ngày hôm nay phảng phất như đã được định sẵn là một bữa tiệc trượt băng nghệ thuật. Thành tích tuyệt vời của Vasily không ảnh hưởng đến việc thi đấu của Trương Giác. Hắn trượt trên sân băng một chút, rồi nhanh chóng đứng vững. Trận này không dễ đánh. Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng. Thẩm Lưu muốn cổ vũ cậu vài câu. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trương Giác, hắn bất giác giật mình. Ánh mắt hiện tại của Trương Giác, giống như ánh mắt của cậu tại giải vô địch thế giới hồi năm ngoái. Vào thời điểm đó, đứa nhỏ này đã ô clean trượt tự do. Hoàn thành một màn trình diễn xuất sắc nhất kể từ khi ra mắt. Mặc dù đứa nhỏ này đã thực hiện màn trượt tự do đó trong thi đấu đồng đội. Thế nhưng tất cả những cảm xúc dồn nén trong tâm hồn. Trạng thái giữa yên tĩnh và bùng nổ sẽ được bùng cháy trong giây tiếp theo. nhưng chưa bao giờ được đánh thức. Cho tới bây giờ, thiếu niên tóc đen cởi bỏ sự ngông cuồng và lười biếng của bản thân. Một bên trượt vào trung tâm sân băng, một bên giơ tay phải lên xem lòng bàn tay của mình. Tựa như hờ hững, nhưng đôi mắt đen lại sâu thẳm, dường như màn đêm lắng đọng trong đôi mắt của cậu. Vẻ mặt lãnh đạm dường như bị tách rời. Quá khứ hắc ám trong quá khứ biên thành nhiên liệu, đốt cháy linh hồn cậu, cung cấp sức nóng vô tận. Nếu như nói lúc thường Trương Giác là một chú cá sấu nhỏ vui vẻ hòa mình vào cuộc sống mói, thì bây giờ đây Trương Giác đã lột xác, lộ ra con người thật của mình. Nếu như nói màn trình diễn của Vasily là tác phẩm cuối cùng, vậy thì màn trình diễn của Trương Giác là khúc nhạc dạo để cậu leo lên đỉnh cao. Không ngừng thách thức giới hạn của nhân loại, cậu thiếu niên giống như mắt bão trên băng, luôn quét sạch mọi thứ. Nhưng bản thân cậu lại bình tĩnh. Cũng là 4T, Vasily nhảy cao, nhưng 4T của Trương Giác thì lại xa hơn. Kéo dài 3, 2 mét với một cú chạm nhẹ nhàng. 4T, BV. Điểm cơ bản, 10, 3 GOE, điểm thực hiện, 1, 0, 5, current, điểm kỹ thuật hiện tại của tuyển thủ, 11, 35 chung, leader, điểm kỹ thuật hiện đang dẫn đầu, 103, 9 Nga. Thực ra trong các lần thi đấu trước đây, số lần Trương Giác thực sự chìm đắm trong âm nhạc không nhiều. Dù sao thì cậu là một đứa nhỏ có thể đếm điểm ngay tại chỗ. Trong trường hợp chẳng may bị ngã một bước nhảy, cậu sẽ cần phải thay đổi bố trí ngay lập tức, chuyển một bước nhảy sang nửa sau sao cho phù hợp, hoặc là trực tiếp nâng độ khó của bước nhảy, đảm bảo điểm kỹ thuật. Tương tự, cậu luôn cần phân tâm ra một chút để tính toán. Thế nhưng ngày hôm nay Trương Giác có một linh cảm rất kỳ lạ. Đó chính là cậu cứ toàn tâm toàn ý mà nhảy, bởi vì sẽ không mắc sai lầm. Mặc dù mặt băng rất trơn, nhưng nếu như bố trí 3 lần nhảy 4 vòng kia, thì cậu sẽ không mắc sai lầm ở trạng thái này. Cho nên cậu quên sạch sành sanh hết tất cả những ánh mắt mong đợi hay mong cậu thất bại của khán giả, những căng thẳng hay áp lực của nhóm huấn luyện viên, toàn bộ đều bị quăng sau đầu, để lại cho bản thân chỉ còn tiếng nhạc. Không quan tâm phải đối mặt với nghịch cảnh nào, Trương Giác vẫn luôn là người thích nhìn lên. Trong vực sâu, cậu ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Trên mặt đất bằng phẳng, cậu nhìn đỉnh núi. Trong tuyệt vọng, cậu sẽ không ngừng vươn tay nắm lấy hy vọng. Vào giờ phút này cũng là như vậy. Ước mơ của con người luôn muốn tiến gần bầu trời hơn, luôn sẽ bất ngờ mà đến, khiến cậu không ngừng vươn tay hướng lên trên, hướng về phía đó, thiêu đốt chính mình trong cuộc đời có hạn. Cho dù màn mưa không ngừng rơi xuống, cũng không thể ngăn cản cậu phát sáng. Đây chính là điều mà Trương Giác muốn biểu đạt. Vasily ngơ ngác nhìn cảnh này, khóe miệng cong lên, thật là một màn trình diễn hay. Cuối cùng thì tôi cũng có thể có một màn tranh tài tuyệt vời như vậy với cá sấu nhỏ. Là một người theo đuổi giấc mơ yêu thích trượt băng nghệ thuật, đó quả thực là ưu ái của trời cao. Thi đấu đồng đội Trương Giác đủ tốt sao? Đương nhiên đủ tốt, ngay cả kỷ lục thế giới cậu cũng đã phá vỡ. Nhưng trận này Trương Giác đã thành công làm tốt hơn. Cậu không tăng độ khó của kỹ thuật, nhưng cảm xúc diễn đạt càng trở nên tinh tế hơn. Rõ ràng danh sách của Schindler mới khiến cho toàn khán giả đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Cảm xúc của khán giả đã mệt mỏi rồi, nhưng Rain in Your Black Eye của Trương Giác đã xoa dịu cảm xúc của mọi người trong nửa đầu tiết mục. Sau đó cậu sử dụng sức mạnh nhuộm đẫm của mình để hiển thị thế giới trong nửa phần sau. Trong khoảnh khắc màn trình diễn kết thúc, tiếng mưa rơi dừng lại. Trương Giác đứng lại trên mặt băng, nhắm mắt, lộ ra nụ cười hưởng thụ. Danh sách của Schindler lộ ra nụ cười đối với cái chết. Brain in Your Black Eye lộ ra ngọn lửa trong mưa. Hai vận động viên trên cùng một sân băng đã diễn dịch tác phẩm kinh điển thế kỷ của riêng mình. Trương Giác nhìn ngoài sân, đối diện với Vasily. Vasily tay trái đặt phía sau, tay phải đặt ngay tim, thi lễ thân sĩ. Trương Giác thì lại hai tay mở ra, tay phải đặt trước ngực, hành lễ với khán giả khi người biểu diễn trượt băng nghệ thuật kết thúc màn trình diễn của mình. Bất kể điểm số như thế nào, cho dù ai thắng ai thua, hai vị vua trượt băng đều dành cho đối phương sự tôn trọng cao nhất. Phóng viên làng nhỏ từng chụp được cảnh cá sấu nhỏ nghịch ngợm được giơ cao cao. Đại manh thần ăn mù tạc theo bản năng camera lên, ghi lại khoảnh khắc này. Tác giả có lời muốn nói, danh sách của Schindler, ca khúc trượt băng tự do đầu tiên của Nga trong cuộc thi đồng đội Sochi. Nhưng Miyahara Tomoko của Nhật Bản cũng trượt qua ca khúc này. Viết chương này mất 8 tiếng. Đây là bản thứ 3. Xóa hết khoảng 1.500 chữ. Xem như là bản ưng ý nhất. Vasenka là người đàn ông tóc vàng mắt xanh. Hoa hồng màu caramel đẹp trai tới mức khiến người ta cảm thấy ngọt ngào. Mà tính cách của hắn thiên về lạnh nhạt u buồn, khiến cho khí chất của hắn cũng lạnh nhạt. Tiểu Ngọc thì bên ngoài hoạt bát rất nhiều. Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ người ta muốn điên lên. Bề ngoài lạnh lùng cũng không che giấu được nội tâm cá sấu. Hai vị vua trượt băng ở hai đời nhìn như trái ngược nhau, nhưng lại bắt gặp rất nhiều điểm tương đồng. Giống nhau ở chỗ khát vọng chiến thắng, giống nhau ở chỗ dã tâm bừng bừng. Còn có thiên phú giống như. Nấm viết viết cũng phát hiện hai người này thực sự khá kỳ quặc. Lý do trước đây Vasenka trông cậy vào trọng tài mới có thể thắng do Tiểu Ngọc xung kích vương tỏa, là vì hắn bị thương quá nặng. Trong điều kiện trạng thái đầy đủ, hắn vẫn có thể không phân cao thấp với Tiểu Ngọc phiên bản kém tuổi. Dù sao lúc này Tiểu Ngọc mới vượt qua rào cản dậy thì không bao lâu. Tiềm lực của cậu còn chưa được khai thác hết. Tiểu Ngọc còn cần trưởng thành. Một ngày nào đó cậu sẽ thành một đại lão có thể đánh người khác một trận chỉ vơi nửa thanh máu. Lúc này vẫn còn hơi non. Mới 16 tuổi. Giao vương vị lại cho Tiểu Ngọc. Vasenka đã an tâm. Danh sách của Schindler làm mình nhớ tới chương trình siêu trí tuệ ghê. Cách chương.